Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, đáng sợ phỏng đoán. Nhân viên điều tra hỏi ra vấn đề này nhìn như có chút không đầu không đuôi. Nhưng sau một lát Tiếu Vân liền phát giác được ở trong đó hàm nghĩa. Cũng cảm giác được sự tình cổ quái. Ta muốn hẳn là, Tiếu Vân thì thào nói. Có một chuyện ta nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy, ta mấy tên đồng đội lấy bên trong tầng khí quyển phi hành máy móc ý đồ thoát đi khu vực. Bọn họ đã cất cánh, nhưng là những cái kia ngoại tinh quái vật bò lên trên khu vực nóc phòng. Sau đó nhún nhảy đem bọn hắn phi hành máy móc phá hủy. Nếu như chúng nó có phi hành năng lực, ta nhớ chúng nó cũng không tất yếu phi lớn như vậy kinh. Chúng ta cũng từ video theo dõi bên trong nhìn thấy bức tranh này. Nhân viên điều tra nói, những cái kia ngoại tinh quái vật không chỉ có không có ở trong không gian vũ trụ năng lực hoạt động, chúng nó thậm chí ngay cả bên trong tầng khí quyển phi hành năng lực đều không có đủ. Có thể là cứ như vậy sự tình sẽ rất khó giải thích. Phải biết, này chiếc đại hình khoa khảo thuyền cùng 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền là không thể nào buông xuống đến tinh cầu mặt ngoài qua. Chúng nó sẽ chỉ ở tinh cầu vờn quanh quỹ đạo bên trong vận chuyển. Đồng thời chúng nó phía trên nhất định sẽ có nhân viên lưu thủ. Thế nhưng là, nếu như những cái kia ngoại tinh quái vật không có vũ trụ không gian năng lực hoạt động, chúng nó là như thế nào đem những này ở vào vũ trụ không gian phi thuyền phá hủy đâu? Tiếu Vân cũng sa vào đến suy nghĩ bên trong. Đây đúng là rất khó giải thích sự tình. Nếu như nói những cái kia ngoại tinh quái vật có được vũ trụ không gian năng lực hoạt động, vẻn vẹn là bởi vì chính mình đặc thù tính cho nên mới không có đối tinh trần phi thuyền phát động tiến công. Chúng nó áp dụng nhảy vọt phương thức qua công kích này chiếc bên trong tầng khí quyển phi hành máy. Móc sự tình nên giải thích như thế nào? Có lẽ, chúng nó tại đối mặt tinh trần phi thuyền nhân viên tương quan thời điểm có giữ lại. Cũng không có cầm ra bản thân toàn bộ thực lực. Cái này tựa hồ cũng là giải thích không thông. Tiếu Vân luôn cảm giác chuyện này bên trong có chút quái gì. Tốt. Chuyện này tạm thời buông xuống. Tên kia nhân viên điều tra vỗ vỗ tay. Sau đó nói, Tiếu Vân, kỳ thực chuyện này cũng không phải chúng ta sớm tỉnh lại ngươi nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là một chuyện khác. Trước đó Tiếu Vân cũng đã từng trải qua phương diện này. Nghi hoặc, tại Tiếu Vân xem ra, kéo thẻ tinh hệ nơi đó chuyện phát sinh chính mình căn liền không xen tay vào được. Nếu như vẻn vẹn vì nói với chính mình những tin tức này liền đem chính mình sớm tỉnh lại tựa hồ. Không thể nào nói nổi. Là chuyện gì? Tiếu Vân lập tức mà hỏi. Chuyện này rất quái gì? Mà lại liên lụy đến ngươi? Sự tình rất khẩn cấp. Nguyên thủ cùng chí năng đoàn đội hy vọng mau chóng đạt được ngươi ứng. Cho nên chúng ta mới đưa ngươi từ ngủ đông trạng thái bên trong sớm tỉnh lại. Nhân viên điều tra nói, nguyên thủ, chí năng đoàn đội, liên lụy đến ta. Tiếu Vân trong lòng có một loại cảm giác quái dị, làm cho nguyên thủ đều coi trọng như vậy sự tình. Làm sao lại cùng ta dắt dính líu quan hệ? Ta chỉ là một tên phổ thông trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Ta không cho rằng thân phận ta có thể gây nên nguyên thủ coi trọng. Trước không nên gấp gáp. Ngươi đến nhìn một chút phần văn kiện này. Tên kia nhân viên điều tra nói. Tại máy tính cá nhân chi bên trên thao tác một chút. Thế là một màn 3D hình chiếu liền xuất hiện tại Tiếu Vân trước mặt. Đó là một số văn tự tin tức. Đồng thời rất ngắn. Tiếu Vân vẻn vẹn chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian cũng đã đem nó xem hết. Nhưng cái này không chỉ có không có giải khai Tiếu Vân tâm trong nghi hoặc. Ngược lại nhượng Tiếu Vân xa vào đến càng sâu mê mang bên trong. Tiếu Vân, lần này, ngươi có thể đạt được thắng lợi sao? Đây là ý gì? Tiếu Vân chỉ cái tin này mà hỏi. Cái tin này là chúng ta từ kéo thẻ tinh hệ tiếp vào. Nhân viên điều tra nói. Nó là cùng này 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền cùng này chiếc đại hình khoa khảo thuyền cầu cứu. Tín hiệu cùng nhau truyền tống tới. Bởi vì cái tin này bên trong minh xác nhắc tới ngươi nguyên nhân. Cho nên chúng ta mới đưa ngươi sớm tỉnh lại. Hy vọng có thể từ ngươi nơi này đạt được một số manh mối. Tại ta nói cho các ngươi biết manh mối. Trước đó, các ngươi cần trước hết để cho ta biết một số manh mối. Tiếu Vân có chút khó có thể tin lắc đầu. Nói, cái này thực sự quá không đầu không đuôi. Ta không biết cái này là thế nào sự tình. Không có nhiều đầu mối hơn. Nhân viên điều tra nói. Trước mắt vẻn vẹn biết cái tin này là từ kéo thẻ tinh hệ theo tín hiệu cầu cứu cùng nhau truyền. Tống đến, còn lại chúng ta hoàn toàn không biết. Tiếu Vân nỗ lực đem trong lòng mình những cái kia tâm tình. Cuồn cuộn đè xuống, nỗ lực tự hỏi, từ kéo thẻ tinh hệ truyền tống đến. Cái này cho thấy cái tin này tựa hồ cùng kéo thẻ tinh hệ những cái kia không rõ sinh vật có quan hệ. Lại thêm trước đó những cái kia không rõ sinh vật có ý buông tha ta. Lại thêm cái tin này bên trong này tựa hồ thư khiêu chiến ý vị. Có lẽ, gửi đi đầu này tin tức người kia là tại hướng ta phát ra khiêu chiến. Hắn lại hội khiêu chiến ta cái gì đâu? Đạt được thắng lợi. Là chỉ ta cùng những cái kia không rõ sinh vật ở giữa chiến tranh sao? Thế nhưng là, ta chỉ là một người bình thường. Ta làm sao có thể có năng lực như vậy? Đây không phải là nhân loại văn minh cùng ngoại tinh văn minh ở giữa chiến tranh sao? Nhất định còn có cái gì quan trọng đồ vật thiếu thốn. Cho nên giờ phút này chúng ta không có cách nào hoàn chỉnh suy đoán ra cái tin này cụ thể hàm nghĩa. Như vậy, chúng ta tạm thời liền đem cái tin này xem như là một cái thư khiêu chiến đi. Người kia hỏi ta lần này là không còn có thể lấy được thắng lợi. Cái này hàm nghĩa tựa hồ là mà nói. Trước kia thời điểm ta liền đã cùng hắn giao qua rất nhiều lần tay. Mà mỗi một lần ta đều đạt được thắng lợi. Chỉ có tại dạng này ngữ cảnh phía dưới. Đầu này tin tức mới xem như hợp lý. Thế nhưng là... ta trước kia cùng người khác giao thủ qua sao? Ta từng thu được rất nhiều lần thắng lợi sao? Gửi đi thư khiêu chiến người này là ai? Hắn nói tới chiến tranh là chỉ cái gì? Hắn làm như vậy động cơ là cái gì? Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, càng là phân tích liền càng là cảm giác nghi hoặc. Hai tên nhân viên điều tra thì trầm mặc, chờ đợi lấy Tiếu Vân suy nghĩ xuất hiện kết quả. Nhưng Tiếu Vân suy nghĩ cuối cùng chưa từng xuất hiện kết quả. Hiện hữu tin tức quá ít, muốn căn cứ điểm này lẻ tẻ đồ vật liền phỏng đoán xảy ra chuyện gì đến cơ là không thể nào. Nguyên thủ trí năng đoàn đội cũng cho rằng hiện hữu tin tức quá ít không đủ suy đoán ra cái gì. Bất quá cơ có một chút có thể xác nhận, đó chính là ngươi tại kéo thẻ tinh hệ không rõ sinh vật tập kích án bên trong nhất định đóng vai. Lấy một cái hết sức đặc thù nhân vật, có được đặc thù địa vị, tên kia nhân viên điều tra nói, mà lại, sự kiện lần này cũng không phải là cùng một chỗ đơn giản hạ đẳng ngoại tinh văn minh tập kích nhân. Loại đơn giản như vậy, tại sự kiện lần này về sau nhất định có càng sâu bối cảnh cùng sự kiện xem như chèo trống. Đây là một số bọn họ đại khái phỏng đoán. Có lẽ sẽ ngươi có một ít dẫn dắt. Một tên khác nhân viên điều tra lần nữa mở ra một phần văn kiện. Đầu tiên có thể làm như sau phỏng đoán. Người khiêu chiến kia lúc trước. Có lẽ là tại ngươi trong lúc vô tình cùng ngươi giao qua rất nhiều lần tay. Mỗi một lần hắn đều thất bại. Cho nên hắn sách lược kéo thẻ tinh hệ không rõ sinh vật tập kích án đây thật ra là một cái chuyên. Môn vì ngươi bố trí khảo đề, cho nên hắn mới có thể hỏi ngươi lần này là không còn có thể đạt được thắng lợi. Bởi vì là chuyên môn vì ngươi bố trí, ngươi không có có nhận đến không rõ sinh vật tập kích sự tình liền cũng nhận được giải thích rất. Lợi hại hiển nhiên, nếu như ngươi bị giết chết, như vậy cái này khảo đề liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiếp theo, thân phận của ngươi là trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Cho nên, phần này thư khiêu chiến chỗ khiêu chiến rất có thể cũng là người chuyên nghiệp năng lực. Như vậy cũng có thể dưới đây làm ra phỏng đoán. Cũng tức, kéo thẻ tinh hệ bên trong những cái kia không rõ sinh vật rất có thể cũng không phải là sinh vật gì. Chúng nó có cực lớn khả năng là người máy, từ trí tuệ nhân tạo thao tác robot. Điểm này, nguyên thủ trí năng đoàn đội cùng một số khoa học gia cũng cung cấp một số luận cứ ủng hộ. Thông qua đối hình ảnh theo dõi phân tích, bọn họ cho rằng những quái vật kia rất có thể là kim loại tạo vật, mà cũng không phải là cái gì tự nhiên biến hóa ra sinh mệnh. Đem cái này mấy đầu phỏng đoán tổng hợp, chúng ta có thể đạt được một cái kết luận, cũng tức kéo thẻ tinh hệ không rõ sinh mệnh tập kích án kỳ thực cũng không liên lụy đến ngoại tinh sinh mệnh. Nó nhưng thật ra là nhân loại chúng ta văn minh nội bộ người nào đó sách lược cùng một chỗ âm mưu. Đương nhiên, trở lên nói tới vẻn vẹn chúng ta căn cứ tình báo hiện hữu làm ra một số đại khái mà mơ hồ phỏng đoán. Nó cũng không có bao nhiêu sự thật chèo chống. Chính phủ đã bắt đầu đối ngươi quá khứ tiến hành khẩn cấp loại bỏ, ý đồ tìm ra cái kia cùng ngươi nhiều lần giao thủ qua người đến cùng là ai. Sâu khoảng không an toàn điều tra cục cũng bắt đầu đối gần mấy trăm năm qua chỗ có khả năng đào thoát giám thị tiến hành hàng tinh tế đi xa phi thuyền triển khai loại bỏ. Bất quá cho tới bây giờ còn cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nhân viên điều tra rốt cục đem cái này liên tiếp tin tức nói xong, sau đó đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiếu nói. Đối với cái này, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tiếu Vân tràn đầy rung động lắc đầu. Không, ta không có ý kiến gì. Cái này quá bất khả tư nghị. Ngô, đã nguyên thủ trí năng đoàn đội đã có đây hết thảy đều là sinh ra tại nhân loại văn minh nội bộ một cái âm mưu phỏng đoán. Như vậy vì cái gì nguyên thủ còn sẽ phái ra địa cầu cấp phi thuyền đi xử lý việc này? Nếu như vẻn vẹn chỉ là ngoại tinh văn minh, có lẽ nguyên thủ cũng sẽ không coi trọng như vậy. Tên kia nhân viên điều tra cười khổ nói. Chính là bởi vì nơi đó khả năng là trí tuệ nhân tạo chỗ thao túng robot nguyên nhân. Nguyên thủ mới sẽ muốn phái ra địa cầu cấp phi thuyền đó à? Tiếu Vân vô ý thức muốn hỏi một chút. Vì cái gì? Nhưng chỉ nói một chữ, Tiếu Vân liền trầm mặc xuống. Bởi vì Tiếu Vân cũng ý thức được sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Xác thực, nếu như vẻn vẹn ngoại tinh văn minh, một chiếc đại dương cấp phi thuyền liền đầy đủ. Chính là bởi vì khả năng này là sinh ra từ nhân loại văn minh nội bộ một cái âm mưu, mới cần phái ra địa cầu cấp phi thuyền đó à. Tiếu Vân là trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia, cho nên Tiếu Vân hết sức rõ ràng trí tuệ nhân tạo. Nhất là có thể vô hạn tự thân phục chế trí tuệ nhân tạo sự đáng sợ. Coi như đối với giờ phút này nhân loại văn minh tới nói, có thể vô hạn phục chế tự thân trí tuệ nhân tạo cũng là đáng sợ đến để cho người ta không dám tưởng. Tưởng khủng bố đồ vật, dù là vẻn vẹn một chút xíu tồn tại khả năng liền đã đáng giá một chiếc địa cầu cấp phi thuyền tiến. Về, dạng này địch nhân, hoặc là đưa chúng nó bóp chết tại nảy sinh trạng thái, hoặc là liền lẳng lặng chờ đợi phát triển về sau chúng nó đem đây hết thảy đều hủy diệt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.